Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 50, Đại Hoang Kiếm. Bạch Tiên sinh kiếm, kiếm xuất như phong, tấn mãnh như điện, Hạ Nhược Thiên kiếm, kiếm xuất như vực sâu, trảm tình tuyệt tính, hai người kiếm quá nhanh, khủng bố trùng kích, tạo thành ngập trời tiếng vang, bốn phía nhất hải băng xuyên. Tại hai người chiến đấu trong dư âm hình thành băng kiếm phong bạo. Vờn quanh hai người, vô số vụn băng, kiếm khí hỗn hợp, để cho hai người chiến đấu như ẩn như hiện. Có lẽ, coi như không có có kiếm khí, vụn băng che chắn, bình thường người cũng rất khó nhìn rõ hai đại kiếm tu chiến đấu. Đại hải tứ phương, một mảnh hỗn độn, bốn phía sông núi tại dư ba hạ sụp đổ vô số. Lưỡng giới sơn, bởi vì có vương hùng trấn thủ, coi như hoàn hảo, nhưng, cho dù vương hùng trấn thủ, lưỡng giới sơn cũng thanh thế to lớn, một khối vụn băng kích xạ mà đến lúc, ông, vương hùng một bên, hạ kiếm chi đột nhiên hai mắt vừa mở, trong mắt phun ra hai đạo sắc bén kiếm khí, bành, trong mắt phun ra kiếm khí, đêm này vụn băng trong nháy mắt vỡ nát. Hạ thúc, người hiểu thấu đáo hạc tổ kiếm đạo đại cương. Vương Hùng nhìn về phía hạ kiếm chi, nào có dễ dàng như vậy. Hạ kiếm chi lộ ra một nụ cười khổ. Hạc tổ kiếm đạo đại cương phong phú toàn diện, ta chỉ là sơ bộ nắm giữ, bên trong còn có vô số cần ta nghiên cứu địa phương, không phải nhất thời có thể lấy ngộ ra. Nhưng ta đột phá bình cảnh, lúc này lại để cho ta đối phó Chu Hoàng, ta chỉ dùng chính mình trường kiếm đồng thau, hẳn là cũng có thể đối phó hắn. Hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Hạ kiếm chi thời khắc lấy Chu Hoàng vì so sánh. Vương Hùng minh bạch, hẳn là Chu Hoàng lần trước cho hạ kiếm chi lưu lại ám ảnh quá sâu. Nếu không thể đem Chu Hoàng đánh bại, đối hạ kiếm chi tới nói, lại là không nhỏ tâm lý chướng ngại. Có hạc tổ chuyện nhận liền tốt, về sau, thông qua vô số chiến đấu, lại đi đột phá. Vương Hùng an ủi, hạ kiếm chi gật gật đầu, ngẩng đầu, hạ kiếm chi nhìn về phía phương xa chiến đấu, nhìn lấy Bạch Tiên Sinh, Hạ Nhược Thiên chiến đấu. Hạ kiếm chi lại là trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Mạch đại kiếm tu chiến đấu, đối kiếm tu tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Hạ kiếm chi trong nháy mắt đắm chìm trong nơi xa trong chiến đấu. Cũng chỉ có hạ kiếm chi mới càng có thể trải nghiệm Bạch Tiên Sinh kiếm đạo chi hung mãnh. Hạ Nhược Thiên, kiếm đạo phi phàm a. Vương Hùng híp mắt nói. Coi như kiếp trước, Vương Hùng gặp qua kiếm tu, cũng không có nhiều có thể siêu việt Hạ Nhược Thiên. Mà đến thời khắc này, Vương Hùng mới hiểu được, kiếp trước chính mình tuy nhiên cùng đế quân xưng bá nhất phương, nhưng cũng không có hiểu biết thiên hạ anh hùng. Bố cục cuối cùng vẫn là nhỏ một chút, nơi xa chiến đấu cực kỳ hung mãnh, mà núp trong bóng tối Chu Hoàng cũng chỉ có thể trốn tránh. Bạch Tiên Sinh kiếm thế đối Chu Hoàng tới nói áp lực quá lớn, coi như nhìn thấy Vương Hùng đứng ở nơi đó lại cũng không dám tiến lên. Một trận chiến này cũng là một canh giờ, Bạch Tiên Sinh, Hạ Nhược Thiên vẫn như cũ không phân thắng thua. Hạ Nhược Thiên muốn bại, Hạ kiếm chi hai mắt nhắm lại nói, Hạ Nhược Thiên muốn bại. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, bởi vì Hạ Nhược Thiên cũng không có lộ ra một tia xu hướng suy tàn a. Mà lại, cái kia hung mãnh như vậy một người, muốn bại, Hạ Nhược Thiên kiếm ra một tia loạn tượng, dựa theo hạc tổ chuyện nhận, đây là tâm hắn ma phát tác. Hạ kiếm chi trầm giọng nói, tâm ma phát tác. Vương Hùng cau mày nói, vâng. Khi tiếp cận tự thân cực hạn thời điểm, cũng là tâm ma nhất là càn rỡ thời điểm, mà cái này tâm ma có lẽ cũng là nhượng Hạ Nhược Thiên mạch lên nguyên nhân. Cho nên, lúc này, hắn mới có thể loạn. Hạ Kiếm Chi nói ra, tâm ma, Hạ Nhược Thiên tâm ma là cái gì? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía nơi xa, oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, lại là hai đạo cự đại kiếm phong tại hư không chạm vào nhau. Lực lượng khổng lồ nhất thời đem hai đại cường giả va chạm một điểm mà ra. Bạch Tiên Sinh lui ra phía sau trăm dặm, Hạ Nhược Thiên lại là lui về đối diện bờ biển chi địa. Bành, Hạ Nhược Thiên rơi xuống đất, đạp nát một mảnh khắp nơi, miệng phun một tia máu tươi, mắt bốc tơ máu sờ trong tay huyết kiếm, máu trên thân kiếm, xuất hiện một tia vết nứt. Hạ Nhược Thiên mắt lộ vẻ kinh hoàng cùng hối hận. Tiểu U, Hạ Nhược Thiên đối huyết kiếm bỗng nhiên thất kinh kêu lên. Tạch tạch tạch cạch, huyết kiếm vết nứt nhất thời bạo phát ra, như mạng nhện, trải rộng huyết kiếm. Hạ Nhược Thiên tâm ma, là vợ hắn, này Tiểu U cốc mai táng Tiểu U. Vương Hùng thần sắc nhất động, Tiểu U... Hạ Kiếm Chi lộ ra một tia nghi hoặc, Vương Hùng đem Tiểu U cốc sự tình cho Hạ Kiếm Chi giảng một lần. Khó trách, cái này không sai, một năm này, Hạ Nhược Thiên, khẳng định đang dùng này cỗ thê tử chết đi bi thương mài kiếm. Cọ sát lấy trong lòng kiếm ý, cọ sát lấy chuôi này huyết kiếm, tại Hạ Nhược Thiên tâm lý, chuôi này huyết kiếm. Có lẽ đã là vợ hắn vật thay thế. Huyết kiếm xuất hiện một tia vết nứt, liền tựa như vợ hắn lại lần nữa muốn chết. Hạ Nhược Thiên tâm ma phát tác, hoảng sợ lộ bại tướng. Hạ Kiếm Chi giải thích nói, đáng tiếc, nếu không phải chuôi này huyết kiếm, Hạ Nhược trời cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Vương Hùng thở dài nói, không, Hùng, ngươi không hiểu hắn loại này kiếm tu. Bởi vì chuôi này huyết kiếm, Hạ Nhược Thiên mới có thể ngắn ngủi trăm năm, kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, huyết kiếm mặc dù là tâm hắn ma, nhưng, đồng dạng hắn thành tựu cũng thua thiệt chuôi này huyết kiếm. Hắn bại, không phải thua ở máu dưới thân kiếm, mà chính là thua ở Bạch Tiên Sinh trong tay. Bạch Tiên Sinh kiếm đạo, quá cường đại, Hạ Kiếm Chi cảm thán nói. Nơi xa, Bạch Tiên Sinh đứng ở một tòa băng sơn chi đỉnh, lạnh lùng nhìn về phía đối diện Hạ Nhược Thiên. Hạ Tiên Sinh, ngươi bại, Bạch Tiên Sinh trầm giọng nói. Hạ Nhược Thiên vuốt ve đã mạc nhện nổi lên bốn phía huyết kiếm. Lộ ra một tia dữ tợn, ngươi hại chết ta Tiểu U, ngươi, hại chết ta Tiểu U. Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Bạch Tiên Sinh khẽ nhíu mày. Hạ Tiên Sinh, ngươi dùng Tiểu U khích lệ chính mình. Cái này tại tu kiếm trong không gì đáng trách. Nhưng, ngươi Tiểu U, ta căn chưa thấy qua. Không, Tiểu U bởi vì ngươi mà chết. Trẫm đã đáp ứng nàng. Trăm năm về sau, vì nàng báo thù. 99, hôm nay, ngươi phải chết. Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Bạch Tiên Sinh cũng ánh mắt băng lãnh, ngươi mặc dù nhưng đã đầy đủ cường đại, nhưng, so ta, ngươi còn chưa đủ. Hạ Tiên Sinh, ta có thể đợi thêm ngươi trăm năm, ngươi trở về hào hào lại đúc một thanh thần kiếm đi. Chuôi này huyết kiếm, cũng không cần dùng, tuy nhiên có thể kích thích ngươi nhanh chóng đột phá, nhưng, kiếm phá đi ngày, lại sẽ trở thành ngươi lớn nhất sơ hở. Đúc kiếm, không cần, chấm còn có kiếm, hôm nay, chấm phải dùng ngươi lễ tế Tiểu U. Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ rét lạnh nói, đang khi nói chuyện, cẩn thận đem này nát huyết kiếm, để vào một cái kiếm trong hộp. Nơi xa, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi híp mắt mắt thấy, Hạ Nhược Thiên, vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ cỗ này chấp niệm. Vương Hùng híp mắt nói, hắn không bỏ xuống được, Tiểu U là hắn kiếm đạo cường thịnh quan trọng, hắn lúc này làm sao có thể thừa nhận Tiểu U không tốt, đây không phải phủ định chính mình kiếm đạo sao? Giờ khắc này, hắn dùng vì tiểu u báo thù vì lấy cớ. Chính là chống đỡ này cổ bi thương kiếm ý, bảo đảm tự mình kiếm đạo không phá. Hạ Kiếm Chi nói ra, có thể, một tay kiếm tu, ít nhất có một thanh tiện tay kiếm, một thanh chính mình ngày đêm tế luyện kiếm nơi tay. Tài năng khiêu chiến càng cao cường hơn người A. Hạ Nhược Thiên mệnh thần kiếm đã vỡ, hắn nơi nào còn có kiếm? Vương Hùng cau mày nói, đây cũng là ta hiếu kỳ. Hạ Kiếm Chi lộ ra nghi hoặc, lại nhìn thấy, nơi xa Hạ Nhược Thiên lật vung tay lên. Ông, Hạ Nhược Thiên lòng bàn tay, hơi hơi rung động, tựa như sinh ra một cỗ quỷ dị tần suất. Đang triệu hoán lấy cái gì? Hạ Nhược Thiên đang triệu hoán mỗ thanh thần kiếm. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, bởi vì dạng này triệu hoán, Vương Hùng kiếp trước gặp qua. Mạch đại kiếm tu, đối với mệnh thần kiếm, ngoài vạn dặm, đều có thể cưỡng ép triệu hoán mà đến. Hạ Nhược Thiên đang triệu hoán cái gì kiếm? Cổ chiến trường này, còn có thần kiếm sao? Hạ Kiếm Chi cau mày nói, hẳn không có a. Vương Hùng lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này mấy ngàn năm, bị ngoại lai giả vơ vét không biết bao nhiêu lần. Sau đó Bạch Tiên Sinh cũng thu thập vô số thần kiếm, sau cùng lại bị Cự Khuyết cái mũi toàn bộ tìm tới cá lọt lưới. Cổ chiến trường này không nên có thần kiếm a. Hạ Nhược Thiên đang triệu hoán, cổ chiến trường đã không có thần kiếm, chẳng lẽ là cổ chiến trường bên ngoài? Hạ Kiếm Chi lộ ra vẻ mờ mịt, cổ chiến trường bên ngoài, Đại Hoang Kiếm. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cái gì Đại Hoang Kiếm? Hạ Kiếm Chi mờ mịt nhìn về phía Vương Hùng. Ngay tại lúc đó, Bạch Cuồng Địa Châu, Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm Thành, có một thanh thông thiên cự kiếm. Đại Hoang Tiên Đình trấn quốc chi bảo. Đại Hoang Tiên Đình vô số khí vận phụ thuộc trên đó. Trấn thủ Thiên Kiếm Thành, định nhiếp thiên dưới. Vào thời khắc này, trong lúc đó, Đại Hoang Kiếm chiến minh không thôi. Ông, Đại Hoang Kiếm run rẩy. Tiếp theo, toàn bộ Thiên Kiếm Thành, tất cả mọi người kiếm đều đi theo chiến minh mà lên, tựa như tại thần phục kiếm kia chi đế vương Thương Hận phủ thượng, Hoa Thiên Hồng Kiếm cũng đột nhiên run rẩy mà lên. Phải biết, Hoa Thiên Hồng Kiếm đạo sớm đã siêu phàm thoát tục, kiếm đạo cường giả, nó mệnh thần kiếm, tự nhiên mang theo một cỗ cao cao tại thượng sang trọng. Này cứ hang trọng, bế nghế thiên hạ, không ai địch nổi, Hoa Thiên Hồng Kiếm, làm kiếm chi quân vương, cho tới bây giờ chỉ có khác thần kiếm thần phục Hoa Thiên Hồng Kiếm phần. Lúc nào, chính mình kiếm cũng thần phục người khác. Hoa Thiên Hồng trong nháy mắt đè lại chuôi kiếm, híp mắt nhìn về phía để cho mình thần kiếm chiến minh phương hướng. Đại Hoang Kiếm, Hoa Thiên Hồng kinh ngạc nói, oanh, lại nhìn thấy, này thông thiên triệt địa Đại Hoang Kiếm, trong nháy mắt xông lên trời. Tiếp theo, giống như một đạo lưu quang, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về cổ chiến trường phương hướng kích bắn đi. Hiu, Đại Hoang Kiếm thuấn tức vạn lý, đảo mắt không có bóng dáng. Hoa Thiên Hồng trừng to mắt nhìn lấy Đại Hoang Kiếm phi qua, trong mắt lóe lên một cỗ ngạc nhiên. Hạ Nhược Thiên vẫn như cụ đấu không lại Bạch Tiên Sinh, còn cần vận dụng Đại Hoang Kiếm. Hoa Thiên Hồng chấn kinh, đồng thời trong mắt càng là hiện lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Một cỗ nhiệt huyết sôi trào chiến ý, Hoa Thiên Hồng cũng tốt muốn tiến đến nhất chiến. Có thể, nhìn thấy cách đó không xa phu quân Thương Hận trở về, Hoa Thiên Hồng này cỗ mãnh liệt chiến ý nhất thời đè xuống. Trong mắt đều là ánh sáng nhu hòa, Đại Hoang Kiếm, từ Bạch Cuồng Địa Châu phía trên, những nơi đi qua, phạm vi ngàn dặm kiếm, tất cả đều chiến minh. Tựa hồ toàn bộ quỳ bái cái này đế vương đi ngang qua. Hiu, Đại Hoang Kiếm đột phá Long Trì kết giới, bay thẳng cổ chiến trường cửa vào, phút chốc mà vào, tiến vào cổ chiến trường. Vừa vào cổ chiến trường, toàn bộ cổ chiến trường tinh cầu kiếm đều đang tiếng rung, vì đại hoang kiếm đến mà hoảng sợ. Liền liền ban đầu tràn đầy tự tin Bạch tiên sinh, cảm nhận được cái này cỗ cường đại kiếm chi khí tức, cũng là sầm mặt lại. Oanh, thuấn tức vạn lý, đại hoang kiếm tốc độ quá nhanh, đang bay tới thời khắc, vạn trượng to lớn, chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một thanh phổ thông trường kiếm màu tím, trong nháy mắt rơi vào Hạ Nhược Thiên trong tay. Bành, tay cầm đại hoang kiếm, bốn phía vô số kiếm khí giống như trong nháy mắt chôn vùi. Không dám ở đại hoang thân kiếm trước làm càn. Này khí tức, cái này đại hoang kiếm khí hơi thở, thật là khủng khiếp, có một cỗ chu diệt hết thảy khí tức ở trong đó. Hạ kiếm chi đều lộ ra một tia kinh hoàng. Đại hoang kiếm, nửa đoạn dưới kiếm thể, là thượng cổ truyền thuyết, chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm đứt gãy, chỗ chui kiếm một lần nữa tục sửa thân kiếm, hóa thành này đại hoang kiếm. Vương Hùng trầm giọng nói, một nửa chu tiên kiếm. Hạ kiếm chi híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Hạ kiếm chi vừa mới hạc tổ chuyện nhận trong, thế nhưng là từng có chu tiên kiếm miêu tả. Chu tiên kiếm, lúc trước hạc tổ kiếm đạo đại địch, nay chọn địa điểm kiếm tu. Thông thiên giáo chủ bội kiếm a. Ngày xưa hạc tổ đối chiến thông thiên giáo chủ. Hôm nay, hạc tổ chuyện người đối chiến thông thiên giáo chủ kiếm gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.